Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1032, không gian vi vương, thời gian vi tôn, canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Khi biết cầu Long Siêu Điông hậu nhân có huyết mạch về sau. Lý Trường Sinh nói không động tâm đây tuyệt đối là gạt người. Bởi vì đây là một đầu nắm giữ trúc long huyết mạch long mãng. Không gian vi vương, thời gian vi tôn, câu nói này cũng không phải chỉ là nói suông. Đối mặt cùng các loại cảnh giới địch nhân, thời gian, không gian thuộc tình yêu sủng thật vô cùng chiếm tiện nghi. Thường thường có thể đứng ở thế bất bại. Đương nhiên, đối mặt cảnh giới cao hơn địch nhân, thì không quá đáng tin. Bởi vì nếu như đem thời gian lưu tốc, dịch chuyển không gian loại hình kỹ năng tác dụng tại cảnh giới cao hơn trên người đối thủ. Hiệu quả tất nhiên sẽ trên diện rộng trượt, thậm chí tạo thành phản vệ cũng có thể. Cái này cũng là thời gian, không gian thuộc tính tính hạn chế, chỉ là đối với ưu điểm của bọn nó tới nói, tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại. Một đầu nắm giữ trúc long huyết mạch long mãng, coi như độ đậm của huyết thống không cao lắm, như cụ có lấy rất cao giá trị. Đối Lý Trường Sinh nghiên cứu thời gian loại cấm trận còn có trợ giúp rất lớn. Bất quá có một chút Lý Trường Sinh biểu thị rất ngạc nhiên. Cầu Long Siêu Điông có cũng không phải là trúc long huyết mạch. Vì sao con nối dõi lại là trúc long huyết mạch? Sinh hạ long mãng chính là một đầu chư bà long, cũng chính là một đầu cá sấu. Siêu Điông phẩm vị quả thật là kế thừa long tộc. Theo tình huống đến xem, rất có thể là đầu này chư bà long có được trúc long huyết mạch. Lý Trường Sinh cũng hỏi qua đầu này chư bà long hướng đi. Kết quả Siêu Điông lại nói đầu này chư bà long tại sinh hạ long mãng quá trình bên trong khó sinh mà đi. Cuối cùng vẫn là Siêu Điông mở ra chư bà long cái bụng, mới khiến cho đầu này long mãng có thể may mắn còn sống sót. Lớn nhất im lặng là, Siêu Điông còn đem chư bà long thi thể ăn. Có lẽ là Siêu Điông cho rằng chư bà long nắm giữ trúc long huyết mạch. Cái kia ăn chư bà long thi thể, nói không chừng đối với nó long tộc huyết mạch cũng sẽ có điều ích lợi. Đáng tiếc, Siêu Điông làm vô dụng công. Lý Trường Sinh một bên ám đạo đáng tiếc, vừa cùng Siêu Điông thương lượng như thế nào đưa nó con nối dõi đưa ra ngoài. Thuận tiện lấy cũng có thể để Siêu Điông không có nỗi lo về sau. Sau đó, vừa trở về Long Xào không lâu Hồng Long Chi Vương Janezen. Không thể không khổ cực lần nữa lên đường, đem Siêu Điông con nối dõi mang ra ngoài, các loại bay ra Tịch Tĩnh Chi Xâm khu vực biên giới. Janezen gặp trước tới tiếp ứng Lý Trường Sinh, liền chuẩn bị đem long mãng giao cho hắn. Janezen, ngươi thực sự quá bất cẩn, đằng sau treo điều cái đuôi cũng không biết. Lý Trường Sinh vẻ mặt nghiêm túc, tại lúc nói chuyện, Hoàng Tuyền kiếm hóa thành một đạo ánh kiếm màu đen, lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ hướng vài trăm mét bên ngoài bóng mờ đâm tới. Đối phương ẩn nấp năng lực cực mạnh, nếu như là tầm thường vương giả, trừ phi nắm giữ tìm tòi loại thế giới kỳ vật, nếu không căn bản không có khả năng phát hiện. Lý Trường Sinh lại khác biệt, năng lực đặc thù của hắn chỉ cần quét hình đến, liền sẽ có phát giác, trừ phi đối phương phẩm chất không cao, cũng hoặc là năng lượng ba động cực kỳ bé nhỏ, như thế mới có thể bị hắn xem nhẹ, chỉ là tại tinh thần lực phản hồi bên trong, đại biểu đối phương ánh sáng giống như trăng sáng đồng dạng. Dựa theo Lý Trường Sinh kinh nghiệm, đây là một chỉ có được nửa bước sử thi phẩm chất yêu tinh. Nguyên bản Lý Trường Sinh coi là may mắn gặp một cái nửa bước sử thi phẩm chất hoang dại yêu tinh. Kết quả đang tra nhìn đối phương tin tức thời điểm, minh bạch quả nhiên không có chuyện trùng hợp như vậy, yêu tinh tên. Hắc ám độc giác thú, thành thục kỳ, đỉnh cấp dị thú, hấp thu hắc ám thánh quả, trên diện rộng tăng cường hắc ám hệ kỹ năng uy lực. Tăng lên đâm mù cùng ăn mòn xác suất, ngưng tụ áo nghĩa bản nguyên. Khổng lồ tăng cường kỹ năng uy lực, áo nghĩa bản nguyên thủ hộ, miễn trừ bộ phận thương tổn, xem đối thủ cảnh giới mà định ra, yêu tinh cảnh giới, yêu thánh 9 giai yêu tinh chủng tộc, trung đẳng quân chủ yêu tinh phẩm chất, nửa bước sử thi trên không lo thì dưới lo làm quái gì. nhất định có thể đột phá yêu vương cấp yêu tinh huyết mạch. Ác mộng, nồng đậm, yêu tinh thuộc tính, hắc ám yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, không huyền ngọc tham tiêu trừ thuộc tính nhược điểm đối với tịch tĩnh chi xâm đại lĩnh chủ. Lý Trường Sinh đã theo Siêu Điông hiểu được rất nhiều. Đầu này yêu thánh cấp hắc ám độc giác thú cũng không phải là ẩn tàng đại lĩnh chủ. Mà chính là tại bên ngoài bài danh thứ ba đại lĩnh chủ Mercophis. Am hiểu nhất cũng là ẩn nặc. Ngoài ra, Lý Trường Sinh còn có một nỗi nghi hoặc. Cái kia chính là hắc ám thánh quả. Lần trước hắn tại lôi điện thái thản Cronus trong tư liệu phát hiện lôi đình thánh quả. Lần này lại là hắc ám thánh quả. Cả hai tên so sánh tương tự. Quan trọng vô luận là Mercophis vẫn là Cronus. Bọn họ đều là tịch tĩnh chi xâm đại lĩnh chủ. Xem ra Siêu Điông còn có điều giấu giếm. Sau khi trở về lại đi hỏi nó, Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ. Giống tịch tĩnh chi xâm loại này lịch sử đã lâu tổ chức. Tự nhiên có không ít đồ tốt, cũng khó trách ám dạ vương đậu thương khung sẽ đánh tịch tĩnh chi xâm chủ ý tại hoàng tuyền kiếm đâm tới thời điểm. Chỗ kia bóng mờ không hiểu khởi động sóng dậy. Một đầu thần tuấn hắc ám độc giác thú vọt ra, đầu một thấp vừa nhấc, sử dụng độc giác ngăn cản hoàng tuyền kiếm. Đinh, độc giác có thể nói là hắc ám độc giác thú toàn thân trên dưới cứng rắn nhất vị trí. Lấy Mercophis yêu thánh cấp cảnh giới tới nói, thậm chí so một số hạ phẩm thế giới kỳ vật còn muốn tới cứng rắn. Chỉ là tại cùng hoàng tuyền kiếm kiếm nhận sau khi va chạm. Mercophis độc giác vẫn là bị cắt ra không ít, hoàng tuyền kiếm sắc bén cũng liền có thể nghĩ. Mercophis tâm lý giật mình đồng thời. Vội vàng đầu hất lên, đem hoàng tuyền kiếm hất ra, quay người thì muốn chạy trốn, như là đã bại lộ, lại tự hỏi không phải Lý Trường Sinh đối thủ. Mercophis tự nhiên là lựa chọn chạy trốn, chỉ là, thời khắc này Mercophis tâm lý tràn đầy nghi hoặc, cũng không biết Lý Trường Sinh dùng phương pháp gì, vậy mà trong nháy mắt xem thấu chui vào bóng mờ nó. Mercophis, đã tới. Vẫn là ở lại đây đi, theo Lý Trường Sinh vừa dứt lời, ngả hy hóa thành một đạo kim sắc cầu vồng, trong nháy mắt xuất hiện tại Mercophis trước mặt, tuy nhiên Mercophis phản ứng lại, nhưng thân thể lại không có đuổi theo, liền bị ở vào bạch hổ hóa hồng chi thuật trạng thái ngả hy đối diện đụng bay. Răng rác, răng rác, răng rác, ngả hy lực đạo hạng gì to lớn. Mercophis trực tiếp đụng gãy dọc đường từng cây đại thụ. Thẳng đến bình minh 100 mét sau mới rốt cục cũng ngừng lại. Trực tiếp để Mercophis nhận bị thương không nhẹ hại. Tuy nhiên ngả hy tại cảnh giới nhỏ phía trên cùng Mercophis tồn tại chênh lệch. Nhưng phẩm chất, chủng tộc phía trên ưu thế đủ để triệt tiêu điểm ấy chênh lệch. Ngược lại về mặt chiến lực còn càng mạnh, ngoại trừ ngả hy bên ngoài. Tự nhiên còn có cái khác yêu sủng xuất chiến, không chờ Mercophis từ dưới đất đứng lên, quan miệng ly hỏa loan phun ra một đạo hỏa diễm trụ. Hướng nó bao phủ mà đi, Mercophis rất rõ ràng ở chỗ này dừng lại càng lâu, hy vọng còn sống cũng liền càng thấp. Không do dự, Mercophis chỉ là hơi tránh lóe lên một cái, lập tức nhẫn tụ lấy bị ngọn lửa thiêu đốt thống khổ. Liền muốn hướng về tịch tĩnh chi xâm nội địa phóng đi. Ngay tại lúc giờ phút này, một cái chiếc đỉnh lớn màu tím bay tới, không nghiêng không lệch rơi vào phía trên đỉnh đầu nó. Chiếc đỉnh lớn màu tím cũng không có nện xuống, mà chính là tản mát ra một cỗ đặc thù ba động. Mercophis chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, thật giống như bị đại sơn đè lại đồng dạng, trong lòng cảm thấy không ổn. Ngay tại lúc này, một cái to lớn bóng mờ bao phủ Mercophis, cách trương,